Chương 1008, ngao ngao ngao, có tiền. Ngao ngao ngao, chúng ta rốt cục có thịt ăn. Lạc Vũ cười nhào tới, trực tiếp ngủ ở tinh thạch bên trên, vui vẻ lăn lộn. Liên Liên Vân Nhược Hàn cu nở dê mừng rỡ không hiểu, sao có thể đổi nhiều như vậy tinh thạch. Mộ Nhan đem Duẫn Tu giá cao thu mua trị liệu phù cùng bổ linh phù sự tình nói một lần. May mắn Duẫn Tu đại sư muốn hai loại phù lục, vừa vặn tiểu sư thúc lưu lại vẽ phương pháp. Nếu không, cu nở dê không có cách nào một hơi kiếm được nhiều như vậy tinh thạch. Mộ Nhan cầm lấy một khối tinh thạch tung tung, hơi có chút tiếc nuối, chỉ tiếc tiểu sư thúc chỉ để lại nhất phẩm cùng nhị phẩm tinh thạch hoa pháp, nếu là đều có thể vẽ thành tam phẩm phụ lục, kia mới thật sự là kiếm lợi ra. Một chương tam phẩm phụ lục, trọn vẹn giá trị 100 cái hạ phẩm tinh thạch đâu. Tiêu Diêu Môn đám người ra mặt run rẩy. Bọn hắn vẽ 200-300 chương, đều họa không thành một tấm bùa chú. Thế nhưng là tại tiểu sư muội trong mắt, họa cái tam phẩm phụ lục, nhưng thật giống như ăn cơm đi ngủ đơn giản như vậy. Người này cùng người đúng là không có cách nào so. A Lãnh Vũ Mạt vung tay lên, hào tình vạn trượng, ha ha ha, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại có tinh thạch, nhiều hơn dọn tinh thạch, sáng sớm ngày mai liền xuống núi đi phiên chợ lớn mua sắm, nhất định phải mua nhiều hơn thịt. Lục sư tỷ, ta muốn mua vải nhung con rối, cùng người đồng dạng lớn. Ta nhìn chúng thật lâu rồi, chính là không có tinh thạch mua. Lạc Vũ bưng lấy mặt, chờ đợi mà nhìn xem Mộ Nhan. Hừ, thiếp thân son phấn bột nước, tơ lụa, có lẽ lâu không có mua thêm. Lăng Vũ xanh vuốt ve tóc mây, phong tình vạn trùng lại dẫn mấy phần ngạo kiều no y sở mạt ly một mặt chuyện đương nhiên mở miệng, ta muốn mua hội họa thuốc màu. Thạch Thanh nhào tới ôm chặt lấy Mộ Nhan, nhan nhan ngoan đồ nhi, đừng quản bọn gia hỏa này, vi sư rượu mới là trọng yếu nhất. Mộ Nhan đè lên cái chán, bị bọn hắn làm cho choáng, mua, toàn bộ đều mua vẫn không được sao. Nàng đem trên bản tinh thạch phân phân, chia 8 phần. Trừ đại sư huynh Vân Nhược Hàn kia phần là nhiều nhất, những người khác, bao quát chính nàng phân đến tinh thạch đều như thế. Nhiều ngày mai mọi người cùng nhau đi phiên chơ, riêng phần mi nhờ mua mình muốn đồ vật. Đại sư huynh trừ mua mình muốn, lại hỗ trợ mua sắm thường ngày chi phí sinh hoạt, dạng này các ngươi hài lòng sao? Mộ Nhan lời nói này xong, vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền gặp người cả phòng, nước mắt rưng rưng mà nhìn mình. Sao thế nào nàng bị ánh mắt này nhìn trong lòng run rẩy, trên thân đều muốn nổi da gà. Tiểu sư muội, ngươi thật sự là quá tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với chúng ta tốt như vậy qua. Ô ô ô, trước kia tiểu sư thúc đều chỉ qua nở chúng ta ăn no, liên tu luyện tinh thạch đều không cung cấp. Lục sư tỷ ngươi thế mà còn cho phép chúng ta mua thích đồ vật. Nhỏ tiểu sư muội nhất tốt nhất. Thạch Thanh ngửa đầu cười ha ha, thần sắc không nói ra được đắc ý, cái này đều muốn cảm tạ vi sư tuệ nhãn biết châu, tìm cái này hạt giống tốt trở về. Ha ha ha, vẫn là ánh mắt của ta tốt, lần này lão đầu nhi cuối cùng có rượu uống. Mộ Nhan đang muốn nói cái gì, Lạc Vũ đã nhào lên, ôm chặt lấy nàng. Cảm động vừa khóc lại cười, đem nước mắt nước mũi đều hướng trên người nàng xoa. Mộ Nhan toàn thân run lên. Mắt thấy Tần Tiểu cùng Lãnh Vũ Mạt đều muốn nhào lên, nàng quyết định thật nhanh, một cái lắc mình chạy. Lãnh Vũ Mạt vô hụt, thần sắc phi thường khó chịu, tiểu thất, đều tại ngươi, đem tiểu sư muội của ta dọa đi. Lạc Vũ không cam lòng yếu thế, mới không phải, lục sư tỷ thích nhất ta, rõ ràng là ngươi quá bưu hãn, đem lục sư tỷ dọa đi. Tấu chương xong.